Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1159, dâu trắng đoàn hải tặc tại hành động. Tân thế giới. Khi lấy được Doflamingo cuối cùng lễ vật ẩn giấu với Bạch Trấn Thiên Vương lịch sử chính văn sau đó, Lâm Thiên đi tới tân thế giới. Dựa theo lịch sử chính văn ghi chép, Thiên Vương liền ẩn giấu với tân thế giới trên bầu trời. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC bị mây trắng che trên bầu trời. Lâm Thiên hóa thành một đạo màu xanh thảm lưu quang hướng phía bầu trời xông thẳng tới. Có thể phi hành, Lâm Thiên căn bản không cần đi qua chuyên môn thủ đoạn đi trước không đảo. Hắn chỉ cần thẳng tắp phi hành bên trên hơn vạn mét bầu trời. Xuyên qua bạch sắc tầng mây. Trên tầng mây chính là khoe dầu với bầu trời không đảo. Đương nhiên bầu trời cũng không phải trên biển khơi. Trên biển khơi tuy là từng ngọn đảo nhỏ cách xa nhau khá xa, nhưng còn có cụ thể lộ tuyến. Có thể không đảo bất đồng. Ở chỗ sâu trong hơn vạn thước trên không tầng mây không đảo không chỉ có số lượng cực nhỏ. Rất nhiều cũng đều là theo chân tầng mây cùng nhau di động. Nếu muốn ở hơn vạn thước trên không tìm được một tòa không đảo hết sức khó khăn. Cũng không phải mỗi mảnh nhỏ lớn Ogumo tầng mặt trên đều tồn tại không đảo. May mắn lịch sử chính văn mặt trên có đi trước không đảo con đường. Bằng không Lâm Thiên nếu muốn cổ đại binh khí một trong bầu trời pháo đài Thiên Vương, độ khó không thua kém một chút nào biển rộng tìm kim. Trên tầng mây Lâm Thiên cao tốc phi hành. Đâm đầu vào kình phong ở quanh thân màu xanh thảm lôi điện hộ thuẫn phân lưu dưới phân biệt thổi. Hướng hai bên, cao tốc phi hành dưới sinh ra khí lưu so với lưỡi dao sắc còn có sắc bén. Sóng nói nhiều. Đúng lúc này, trong ngực điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái. Lúc này ai sẽ không có việc gì gọi điện thoại cho hắn? Kỳ quái là kỳ quái. Nhưng Lâm Thiên vẫn đưa tay đem trong ngực điện thoại trùng xuất ra chuyển được. Uy, Lâm Thiên, ây âm thanh quen thuộc đó truyền tới. Ân, ây, người đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Lâm Thiên trong lòng hơi giật mình. Hắn không ngờ tới ây lúc này cư nhiên gọi điện thoại tới. Lẽ nào ây nói là có quan hệ bách thú Kaido sự tình? Lâm Thiên âm thầm suy đoán. Điện thoại trùng bên trong đại lượng tạp tiếng truyền đến. Liền Lâm Thiên tiếng đều muốn che rớt. Ây hỏi, Lâm Thiên ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Làm sao có lớn như vậy tạp tiếng? Để ta có chút nghe không phải tinh tường. Nghe Ây nói không nghe được. Lâm Thiên đại giải thích rõ nói. Vậy hẳn là tiếng gió thổi a. Ta hiện tại đang phi hành ở trên trời. Bầu trời, người này ở dám cái gì? Ây trong bụng nghĩ đến, từ đại náo thế giới núi cao hội nghị sau đó, dường như tiêu thất giống nhau. Ít ngày trước đánh hắn điện thoại, kết quả không ở trò chuyện khu vực bên trong. Hôm nay rốt cuộc đả thông, kết quả hắn cư nhiên ở trên trời. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ây, ta nhớ được ngươi hiện tại hẳn là cùng Luffy tiểu tử kia cùng một chỗ chuẩn bị đối phó Kaido đâu. Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Lúc này ây không phải hẳn là cùng Luffy ở một chỗ sao? Đem trong đầu ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Ây cười khổ trả lời. Đừng nói cái này. Ta bây giờ còn chưa đụng tới Luffy đâu. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Ây bây giờ còn nhìn thấy Luffy. Dựa theo bọn họ thương lượng xong. Hiện tại ây hẳn là cùng Luffy hối hợp lại cùng nhau. Quyết chiến Kaido. Lâm Thiên nhanh chóng ngừng phi hành, nghi hoặc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Sẽ không lại là Luffy cái tên kia sằng bậy a? Ngoặc kép, quả nhiên là Lâm Thiên. Một cái liền đoán được, năm đó ba người bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, Luffy vô luận làm cái gì Lâm Thiên đều có thể đoán được. Giống như là Luffy con run trong bụng giống nhau. Người đoán đúng, Lâm Thiên. Chính là Luffy cái tên kia làm loạn. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, chúng ta là ở ngày hôm qua hội hợp. Có thể ngày hôm qua chúng ta căn bản không có phát hiện Luffy bọn họ. Sáng sớm hôm nay điều tra mới hiểu. Thì ra Luffy mấy ngày hôm trước liền hướng đại náo Kaido đoàn hải tặc bản bộ. Hiện tại bọn họ bị ngăn ở cùng quốc gia Cory sóng trong dãy núi, nói ấy trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Bọn họ ngày hôm qua liền đổ bộ cùng quốc gia. Lúc đầu hôm nay đã cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. Có thể bởi vì Luffy người này sằng bậy, khiến cho hiện tại cũng không có triển khai hành động. 3. Lâm Thiên bàn tay phách ở trên mặt, không muốn nhất nhìn thấy sự tình xảy ra. Coi như mình ở trên thuyền đều không thế nào chấn được ở cái tên kia. Hiện tại hắn không có ở trên thuyền. Luffy cái kia không phải càng vô pháp vô thiên. Ây thanh âm từ microphone một chỗ khác lần nữa truyền đến. Bất quá hoàn hảo. Hiện tại ta đã liên lạc với bọn họ. Hiện tại chúng ta chuẩn bị xuất phát đi trước Cory sóng sơn mạch. Tiền hậu giáp kích bách thú Kaido đoàn hải tặc. Lần này bách thú Kaido kết cục trên cơ bản có thể xác định. Có dâu trắng đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc song phương liên thủ. Bách thú đoàn hải tặc mặc dù không yếu, còn có nhiều đến 500 danh năng lực trái ác quỷ giả. Bất quá loại người như vậy tạo năng lực trái ác quỷ so chân chính trái ác quỷ kém xa. Chân chính động vật hệ trái ác quỷ, năng lực giả sở hữu 3 loại hình thái. Hình người, nhân thú hình, thú hình, động lòng người tạo năng lực trái ác quỷ giả. Bọn họ nhiều lắm có thể làm cho một phần thân thể biến ảo thành động vật hình thái. Hơn nữa cùng dưới điều kiện, nhân tạo năng lực trái ác quỷ giả so ra kém chân chính năng lực trái ác quỷ giả. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng. Nếu không, Doflamingo cái kia có dã tâm tên còn sẽ không chính mình dùng. Có thể Mingo thủ hạ cán bộ không có một dùng ăn nhân tạo trái ác quỷ. Đủ để chứng minh người như thế tạo trái ác quỷ so chân chính trái ác quỷ kém xa. Người lúc này tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên hỏi, nếu bọn họ đều muốn cùng Kaido khai chiến, lúc này vì sao tìm tới hắn? Tìm hắn hỗ trợ vậy khẳng định không có khả năng. Hắn bây giờ cách cùng quốc gia xa đâu? Ngay từ đầu ấy thì không muốn tìm kiếm Lâm Thiên. Có thể tưởng tượng đến bách thú Kaido thân thể cường hãn. Ấy không thể không tìm tới Lâm Thiên. Ấy trả lời, Lâm Thiên. Ta là muốn biết ngươi năm đó là thế nào kém điểm sát chết Kaido tên kia. Được xưng thế giới tối cường sinh vật bách thú Kaido. Từng trải qua 7 lần thất bại. Ở độc thân hướng biển quân cùng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần. Còn bị 1000 lần ở trên nghiêm hình tra tấn. Bị xử quá ước chừng 40 lần tử hình. Coi như bị làm hình phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị đặt lên đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu nát bấy. Coi như bị trường thương chạc thứ cũng là lấy trường thương gãy mà kết thúc. Bị hắn đánh chìm lớn đại ngục giam thuyền đạt hơn 9 chiếc. Chưa bao giờ có người có thể giết được hắn. Coi như là mình cũng từng nếm thử nhiều lần tự sát không có kết quả. Kaido nhất định chính là cái không giết chết quái vật. Thế nhân đều cho rằng Kaido là không giết chết. Ngay cả hải quân cũng không có cách nào giết chết Kaido. Nhưng ấy biết được đây chẳng qua là đồn đãi. Năm đó Lâm Thiên hay dùng phương pháp kém điểm sát chết Kaido. Chỉ bất quá tên kia sợ chết. Phá hủy ngục giam thuyền cuối cùng chạy mất. Lâm Thiên ung dung trả lời. Rất đơn giản. Ta bắt mấy viên trái ác quỷ nhét vào miệng hắn bên trong. Cái gì Kaido nhiều lần tự sát không có kết quả. Đối với cái này chút đồn đãi. Lâm Thiên cho tới bây giờ đều là cười nhạt. Kaido nói cho cùng chẳng qua là một sợ chết tên. Có thể giết chết phương pháp của hắn không phải là không có. Ăn nhiều mấy viên trái ác quỷ là được. Mỗi người chọn đời chỉ có thể dùng một viên trái ác quỷ. Dùng ăn 2 khỏa sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Đây là thế giới đều biết. Kaido làm sao lại không biết. Nhưng hắn chưa từng có thử qua. Năm đó Lâm Thiên dùng ở phương pháp này. Hắn còn không phải sợ được ngay ngậm miệng, cuối cùng tránh thoát xiềng xích, phá hủy ngục giam thuyền, chìm đến Long Cung, không biết có phương pháp gì chạy đi. Đông, ấy vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, còn có đơn giản như vậy phương pháp, ta làm sao không ngờ tới. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lâm Thiên hơi giật mình nói, làm sao, lẽ nào ngươi muốn giết chết Kaido? Ân, ta quả thực chuẩn bị làm như vậy. Lúc đầu A là có ý nghĩ này. Nhưng đến đạt đến cùng quốc gia trải qua cùng đường đám người trò chuyện phía sau. A liền toát ra cái ý nghĩ này. A giải thích, Kaido liền là cái kẻ điên. Tên kia chuẩn bị đem lịch sử chính văn bí mật công chú với chúng. Đặc biệt trong tay có thể đến Darafudru lịch sử chính văn biển báo giao thông. Hắn chuẩn bị đã trải lịch sử chính văn biển báo giao thông vì lợi thế. Hấp dẫn vô số thế lực trước để cướp đoạt. Đem chọn cái cùng quốc gia biến thành lớn đại chiến trường. Nghe xong, Lâm Thiên nhất thời bị Kaido cái này ý nghĩ điên cuồng lại càng hoảng sợ. Đoạn lịch sử kia nhất định phải công chú với chúng. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hơn nữa cũng không phải lịch sử chính văn. Mà là chân chánh lịch sử. Muốn là dựa theo Kaido cách làm. Lịch sử chính văn biển báo giao thông sự tình toàn bộ thế giới đều biết được. Như vậy toàn bộ thế giới không phải loạn xáo. Nhất định sẽ có vô số thế lực chen chúc mà đến. Ngay cả Hồng Bá Tước cái loại này độc hành hiệp cũng sẽ nhúng một tay. Đến lúc đó bọn họ còn làm thế nào chiếm được lịch sử chính văn biển báo giao thông? Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên đồng ý nói. Có thể, ngược lại Kaido cũng sống được quá lâu. Giết chết hắn, trên thế giới thiếu rơi một cái kẻ điên. Sẽ bình tĩnh không ít. Hai người ve mùa đông vài câu. A lập tức cúp điện thoại. Lần này đi trước cùng quốc gia cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến. A liền dẫn theo dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Cũng không có kêu lên dưới cờ đoàn hải tặc. Dù sao bọn họ còn có một cái hắc hồ tử đoàn hải tặc đại địch. Nếu như triệu tập tất cả lực lượng bị hắc hồ tử đoàn hải tặc phát hiện. Hắc hồ tử tất nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Thừa cơ đánh lén bọn họ bàn. Lại nói lần này Kaido. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc cộng thêm Luffy cùng hồng tâm đoàn hải tặc vậy là đủ rồi. Trận chiến đấu này nắm chắc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.